trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cau mày nhìn về phía bóng dáng Hoa Lạc Khuynh rời đi, chẳng lẽ là chính mình có lỗi sao? Vì cái gì nhìn đến ta đầy hận ý kia ánh mắt lạnh như băng cũng không giống lúc trước mang theo ôn nhu mà là lạnh như băng đến cực điểm. Ta một trận nghi hoặc, chẳng lẽ ta làm gì chọc tới nàng sao? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì rõ ràng, ta nhìn thấy bóng Hoa Lạc Khuynh mau biến mất, nhanh chạy đuổi theo nàng. Ta đi ở bên cạnh nàng, nhìn sắc mặt nàng lạnh như băng đến cực điểm, cau mày hỏi. Ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy? Nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh dừng bước, bình tĩnh nhìn ta, ta bị nhìn muốn nổi da gà, vừa định hỏi, Hoa Lạc Khuynh nói trước. Lúc trước ngươi nói thích ta là gạt ta đúng không? Nắm tay thật chặt, trong lòng có chút hy vọng xa vời, muốn nghe đến ta phủ nhận, nhưng là nàng thất vọng rồi. Ta nghe được Hoa Lạc Khuynh nói, nhất thời hiểu được chắc là Lãnh Vận Tình nói gì, trong lòng một trận kêu rên. Ông trời ơi, vì sao ông cứ muốn đem ta bị nàng chỉnh a? Lãnh Vận Tình, ta hận ngươi a. Ta nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh kia ánh mắt lạnh như băng, không dám đối diện, cúi đầu, trong lòng có chút áy náy, trả lời. Đúng, nhìn ta cúi đầu, Hoa Lạc Khuynh đã biết lời người nọ nói là thật. Nghe ta nói, Hoa Lạc Khuynh tự giễu cười, chẳng lẽ chính mình còn hy vọng xa vời nàng nói không lừa chính mình sao? Vì cái gì? Hoa Lạc Khuynh một trận khó chịu, nghe được kia không chứa một tia cảm tình chất vấn, ta nhấp hé miệng nói. Ta bởi vì ngực ta bị thương lại mất trí nhớ, ta bởi vì còn là nữ tử, lại cùng một nữ tử khác thành thân, ta chỉ có thể trốn thoát. Ta nghe danh của ngươi, liền tính tìm được ngươi, sau đó cùng ngươi đi Hoa Tông, nhưng là ta thật sự không có một tia ác ý, thật sự ta chỉ là. Chính là không nghĩ cùng nàng thành thân, hơn nữa ta trừ bỏ cái này lừa gạt ngươi ta. Chấm, đủ rồi, ngươi tiếp cận ta chỉ là vì muốn đi Hoa Tông tránh né để không bị bắt có phải hay không? Ngươi đối ta là có mục đích không phải? Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp giống to chặt đứt lời của ta nói. Ta nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh trong mắt lệ quang, trong lòng một trận áy náy, ta thật sự là làm bậy, ta nhỏ giọng trả lời. Đúng, nhưng là ta thật sự, khụ khụ khụ khụ khụ. Ta còn chưa nói xong, đã bị Hoa Lạc Khuynh đặt tay ở cổ, hai tay ta cầm tay Hoa Lạc Khuynh tưởng có thể lấy nàng ra, nhưng là tay Hoa Lạc Khuynh lại không chút lay động. Ta nhìn thấy trong mắt Hoa Lạc Khuynh đầy hận ý, đây là chính mình tự làm bậy, đã biết mệnh là chính mình hại mình, chết thì chết, dù sao bị phát hiện là thân phận nữ tử cũng sẽ chết. Ta nhận mệnh nhắm hai mắt lại, đứt quãng nói. Làm đi, ta chuẩn bị chờ chết, lại nghĩ tới mặt Lãnh Vận Tình, ta một trận tự diễu, không nghĩ tới chính mình lại chết không phải trong tay nàng. Ta phát giác tay trong cổ mình càng ngày càng siết chặt, trong lòng than một tiếng, cái chết ở phía trước rồi, ta vội căn dặn một câu. Ta chết, ngươi, Thanh Minh, Thiêu, cho ta mấy người đẹp bằng giấy. Lại phát hiện cổ mình được thả lỏng, eo liền bị một trận đau đớn, ta ngồi dưới đất ôm eo vội vàng ho khan, trước thở phì phò. Ta hít thở thông, lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía Hoa Lạc Khuynh, chỉ thấy nàng nắm chặt quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, máu theo trong lòng bàn tay chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy máu, nhanh đứng dậy nắm tay nàng nâng lên, lại đem quần áo của mình xé ra quấn tay nàng thành một khối còn làm một cái nơ con bướm, kêu lên. Ai nha, người như thế nào không cẩn thận như vậy a, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp như vậy sao lại làm nó chảy máu. Hoa Lạc Khuynh kinh ngạc nhìn ta đem tay nàng quấn lại, đột nhiên nhào vào trong lòng của ta, mặt đều úp trong lòng ta, Hoa Lạc Khuynh hít thở hương vị trong lòng ta, một cảm giác an tâm, trong lòng một trận cực kỳ bi ai, nghĩ dùng tay bóp chết ta lại không thể hạ thủ được chính mình nên bắt ngươi làm sao cho tốt bây giờ. Ta phản xạ tính ôm Hoa Lạc Khuynh, nhưng nghĩ nên đẩy nàng ra, lại cảm giác nàng ở trong lòng của ta run run khóc, lòng ta một trận áy náy, nhấp hé miệng vẫn là lấy tay đặt ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về. Thật lâu sau, Hoa Lạc Khuynh tiếc nuối rời đi người mình mê luyến ôm ấp trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh như băng, nhìn ta đang dùng ánh mắt áy náy nhìn chính mình, trong lòng đau xót, bất quá vẫn là xoay người rời đi, trở về khách điếm. Ta nhìn bóng dáng Hoa Lạc Khuynh rời đi, thở ra một hơi, đi theo phía sau Hoa Lạc Khuynh về tới khách điếm. Đến khách điếm ta ở dưới nhìn nàng đi lên lầu. Đều nói uống rượu có thể giải sầu, ta liền ôm eo ngồi dựa vào vị trí gần cửa sổ, gọi tiểu nhị cho hắn mang mấy hồ thanh rượu cùng mấy món ăn sáng. Nhìn phía ngoài cửa sổ, lòng ta than một tiếng, nếu biết câu dẫn người như vậy làm cho người ta thương tâm, ta nói gì cũng sẽ không câu dẫn. Ta cuối cùng là lòng mềm yếu, ta miệng sướng lòng mềm yếu, trong lòng lại than eo rất đau. Lãnh Vận Tình ra phòng, chợt nghe ta ở nơi nào than thở, lại nhìn thấy tiểu nhị muốn đem đồ ăn đặt ở trên bàn ta, Lãnh Vận Tình ngăn chờ tiểu nhị, nhìn thấy tiểu nhị ánh mắt nghi hoặc, Lãnh Vận Tình cho hắn một thỏi bạc nói. mang đến đây cho ta, ngươi làm việc của ngươi đi. Điếm tiểu nhị thu được bạc lúc này vui dạo dực đem đồ ăn đều đưa cho Lãnh Vận Tình, chùi thỏi bạc to kia đi vào phòng bếp. Lãnh Vận Tình đem đồ ăn đem lên phòng mình, đem trên bàn hạt tiêu còn có đồ gia vị đều thả đĩa đậu, sau đó lại đem mấy hồ thanh rượu đổ ra một nửa rồi lấy nước chế thêm, lại gọi tiểu nhị lại đây, chỉ tay kia bàn, nói. Đưa đến bàn kia đi. Tiểu nhị nghi hoặc nhìn Lãnh Vận Tình, bất quá vẫn là vui tươi hớn hở đáp ứng rồi đi xuống dưới, liền bưng đồ ăn hướng bàn của ta đi đến. Ta nhìn thấy đồ ăn trên bàn, buồn bực thầm nghĩ. Khi nào thì bữa sáng thanh đạm này lại trở nên đủ mọi màu sắc. Bất quá lại không nghĩ nhiều, ta cầm lấy thanh rượu cấp chính mình rót một ly, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Ta chép miệng, này rượu sao lại thanh đạm như vậy? Ta lắc lắc đầu, nói vậy đây là giống quán ba, lại cầm lấy chiếc đũa gắp một cái đủ mọi màu sắc cho vào miệng, lúc này sắc mặt đến mức xanh mét. A phi phi phi, phi phi, này cái gì a, đây là cho người ăn sao? Ta hộc ra miệng gì đó, chỉ cảm thấy miệng một trận tê, môi cũng mất chi giác. Ta hét lớn một tiếng, trưởng quầy ngươi nha lại đây cho ta. Chấm, trưởng quầy nghe ta giống to, đã đi tới hỏi. Vị này khách quan, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta chỉ vào đồ ăn trên bàn đối với trưởng quầy quát. Ngươi cho ta ăn cái gì tự mình thử đi, đầu bếp nhà ngươi có phải hay không vị giác không có, đây là cho người ăn đó hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trưởng quầy nhìn về phía đồ ăn trên bàn, này đủ mọi màu sắc, đồ ăn này căn bản là nhìn không ra là đồ ăn thanh đạm, lúc này cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng, lại chạy nhanh phun ra. Trưởng quầy dương toan miệng nói, khách quan, này tuyệt đối không phải đồ ăn chúng ta làm, người không tin ngươi xem đồ ăn các bàn khác đi, cùng là một món nhưng hoàn toàn không giống a. Ta nghe vậy nhìn về thức ăn trên bàn khác, quả thật cùng đồ ăn trên bàn mình đủ mọi màu sắc là không giống. Ta lại cau mày hỏi. Kia vì cái gì đồ ăn của ta cùng mấy bàn này không giống nhau? Trưởng quầy cẩn thận nhìn đồ ăn kia đủ mọi màu, hỏi. Khách quan có thù với ai không? Này đồ ăn hình như là có người bỏ thêm hương liệu. Gì, bỏ thêm hương liệu, ta không có kẻ thù à, muốn nói không tính kẻ thù, nhưng ngẫm lại ghét mình có Lãnh Vận Tình, Lãnh Vận Tình. Chẳng lẽ là nàng cho thêm hương liệu? Tuyệt đối là đúng, không sai được, nơi này chỉ có nàng cùng mình có thù oán, huống chi chính mình lúc nãy còn hôn nàng ta. Ta mới nghĩ vậy, chợt nghe một cỗ thanh âm truyền đến. Ai nha, làm sao vậy? Lãnh Vận Tình phe phẩy cây quạt đi tới bên cạnh ta, lại nhìn đến thức ăn trên bàn, trong lòng âm thầm bật cười, nhưng là trên mặt cũng không thay đổi sắc mặt nói. Này đồ ăn tại sao lại như vậy? Đây không phải là món mới à? Ta cắn răng nhìn Lãnh Vận Tình nói. Món mới, ngươi liền ăn hết cho ta. Chính ngươi đem đồ ăn ta thêm gì đó đúng không? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nghi hoặc nhìn về phía ta nói. Thêm cái gì, ta cắn răng, khanh khách chất vấn nói. Ngươi dám nói ngươi không thêm hương liệu vô đồ ăn của ta. Chấm chấm, Lãnh Vận Tình nhíu mày nói. Cái gì thêm hương liệu, ta ở trong phòng chưa bao giờ đi ra nha, ta khi nào thì thêm hương liệu vô đồ ăn ngươi đây. Ngươi chớ ngậm máu phun người, nơi này ta với ngươi có cửu oán, không phải ngươi thêm hương liệu chẳng lẽ là ta chính mình hại mình đây. Ai biết, có lẽ thật là ngươi chính mình thêm nha, chính ngươi thích khẩu vị này cũng không chừng. Ngươi, ta làm sao, lão tử liều mạng với ngươi, vốn hôm nay một bụng đầy hỏa, bị Lãnh Vận Tình bắt đến nha môn, lại bị nàng đem đồ ăn làm hư hết, lại bị Hoa Lạc Khuynh bóp cổ, đã sớm nhịn không được. Ta nhắm phi Lãnh Vận Tình vừa muốn đánh nàng, lại phát hiện chính mình bay lên. Hoành, cạch, eo của ta nha, ta tựa vào trên bàn xoa eo kêu thảm thiết ra tiếng. Ta như thế nào liền quên Lãnh Vận Tình có võ công đây, ta như thế nào liền ngốc như vậy đây. Lãnh Vận Tình mắt đầy sát khí nhìn ta tựa vào trên bàn xoa eo, thật sự là gan lớn cực điểm, dám đánh nàng, không dạy hắn, hắn thật nghĩ đến chính mình ăn chay. Ta xoa eo đứng lên, chỉ vào Lãnh Vận Tình giận dữ hét. Ta nha không phải là hôn ngươi có một chút sao, ngươi sao lại như thế, sớm biết rằng như vậy ta sẽ không hôn ngươi, ta thả hôn lên tấm vải hoa kia còn hơn. Lãnh Vận Tình nổi giận, trực tiếp vọt đến trước người ta nắm lỗ dai của ta xoay trụ. Hôn ai, ân, hôn Hoa Lạc Khuynh, ngươi nếu là dám hôn, ta liền cho ngươi lập tức mất mạng. Ai nha, nhẹ tay, ngươi nhẹ tét, đau đau đau đau a, ta sai lầm rồi, ta thực sai lầm rồi, ta không hôn nàng, ta hôn ngươi, ta liền hôn ngươi biết không? Ta nhất cấp khẩu không ngăn cản nói. Lãnh Vận Tình nghe ta nói, mặt đỏ lên, buông xuống tay đang nắm lỗ tai ta, không được tự nhiên nói. Làm cản ai cho ngươi hôn, ta nhanh xoa lỗ tai kia chịu đủ tàn phá nói. Không hôn không hôn, ta không hôn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ta nói, Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Hoa Lạc Khuynh lúc trước cùng nàng ngủ chung, nhân tiện nói. đêm nay cùng ta ngủ. Hả, gì, ngươi nói gì, ta còn không kịp phản ứng, hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Vận Tình cùng nàng ngủ. Như thế nào có khả năng, ta cũng không nghĩ chính mình tuổi trẻ như vậy sẽ chết yểu. Ta nhanh lắc đầu nói, không không không, ta không ngủ với ngươi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình trong lòng giận dữ, cùng Hoa Lạc Khuynh có thể ngủ chung, lại cùng mình không thể ngủ chung sao? Phong Mị Nhiêu, ngươi không theo ta ngủ, ta liền buộc ngươi theo ta ngủ. Ngươi nếu là không nghĩ hiện tại trở về kinh, liền hết thảy đều nghe ta, bằng không? Lãnh Vận Tình còn chưa nói hoàn, ta liền chạy nhanh nói. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý ngủ với ngươi, đó là vinh dự của ta, ta như thế nào lại không muốn đây? Vì chính mình kia nửa tháng tự do ta nhẫn. Lãnh Vận Tình căm tức nhìn ta, ngoài miệng nói nguyện ý, nhưng là trên mặt cũng là cực kỳ không muốn, cả giận nói. Ngươi liền như thế không muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Lãnh Vận Tình kia khí tức quá cường đại, ta nhược nhược nói. Không phải không muốn, ta sợ ta buổi tối thú tính quá. Còn chưa nói xong, Lãnh Vận Tình liền ngắt lời nói. Ta sẽ đem ngươi cột vào trên giường cho ngươi không động đậy. Ngươi, ta chỉ vào Lãnh Vận Tình, nói không ra lời. Lãnh Vận Tình nhíu mày, không để ý ta, lên lầu vào phòng của mình. Ta còn muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, ta sắc mặt nhất thời đến mức đỏ bừng, chạy nhanh chạy ra đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng còn không có chạy xa, kia trưởng quầy liền kéo ta không cho ta đi, nói. Khách quan, trước đem tiền trả, ta nghẹn nghiêm mặt chỉ vào phòng Lãnh Vận Tình nói. Ngươi tìm nàng đòi đi, nói xong ta nhanh chạy ra ngoài. Ta cố chạy đến trước một mảnh rừng rậm, ta rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp cởi bỏ quần, văn chương trôi chảy. Sau khi giải quyết xong, ta kéo quần lên, hướng chung quanh nhìn, bốn phía đều là những cây đại thụ, trên mặt ta liền có giọt nước ách. Như thế nào còn có giọt nước mưa, ta sờ sờ mặt lại liếm liếm, hào ngọt a, ta lắc lắc đầu, sương sớm khi nào là ngọt. Đột nhiên lại có âm thanh. Sàn sạt, truyền đến, ta nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện lá cây quơ quơ, lại một trận gió thổi tới, ta vỗ cái trán, có gió đương nhiên là có âm thanh. Ta lại chậm gì gì hướng khách điếm đi đến, cách chương.